Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 25, là bàn chỉ dẫn. Cái kia đã tiến hóa hoàn toàn thay đổi đáng sợ đồ vật. Vậy mà là Sơ Ly phụ thân. Tử Lương có chút mộng. Chuyện gì xảy ra? Aida nhanh chóng hồi đáp. Hắn gọi William Birkin là GV người phụ trách chủ yếu, mà tiểu nữ hài này gọi là Sơ Ly Birkin, đúng là hắn nữ nhi. Aida thấy quái vật này hình thể to lớn, nhưng là giống như đã cơ hồ không có năng lực hành động. Vì lẽ đó cũng không có cỡ nào bối rối, liền dùng ngắn gọn mấy câu, nói rõ một chút liên quan tới William tiến sĩ sự tình. Mà Tử Lương cũng thông qua la bàn nhắc nhở, cùng mình cái kia không giảng đạo lý não bổ năng lực, nhanh chóng suy đoán ra toàn bộ sự kiện chân tướng. Nguyên lai, công ty Umbrella là nghiên cứu binh khí hóa sinh, phân biệt khai triển T-virus cùng G-virus hai loại thí nghiệm. T-virus trước bị khai phát ra, nó có thể gia tốc thay cũ đổi mới, đè ép đau đớn các loại, bị nó lây nhiễm đến sinh mạng thể dù cho bị ngoại thương, cũng sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong hồi phục. Nghe cái hiệu quả này rất không tệ, nhưng là nó tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Đó chính là T-virus sẽ ăn mòn nhân loại tế bào bình thường cùng tư duy, khiến cho thoái hóa thành chỉ biết ăn, zombie. Cho nên nói, loại đồ chơi này bị khai phát ra, khẳng định là không nhận đại chúng thị trường hoan nghênh. Bất quá còn tốt, công ty Umbrella còn có hậu thủ. Vậy liền G-virus, cái đồ chơi này so T-virus cao lớn hơn lên được nhiều. Nó chẳng những sẽ không ăn mòn nhân loại tư duy, hơn nữa còn có thể tăng cường rất nhiều nhân loại các loại nhục thể cơ năng. Nói cách khác, cái đồ chơi này có thể chế tạo ra siêu cấp nhân loại cũng không đủ. Nhưng là, nó còn ở vào giai đoạn thí nghiệm. Trên lý luận, nó chỉ có thể cùng cực ít bộ phận nhân loại chỗ xứng đôi. Mà những cái kia không xứng đôi cá thể liền sẽ tùy ý tiến hóa. Về phần đến cùng tiến hóa thành bộ dáng gì, ai cũng không biết, bởi vì chỉ cần là không xứng đôi vật thí nghiệm, tại tiến hóa sơ kỳ liền bị tiêu hủy. Thế nhưng là loại này bệnh vặt đã không quan trọng, bởi vì T-virus nghiên cứu phát minh thất bại, công ty Umbrella đã mất đi rất lớn một bộ phận khách hàng. Vì lẽ đó công ty cao tầng không kịp chờ đợi cần nhanh lên đem G-virus tung ra nhập thị trường. Nhưng là, bởi vì William bản thân lòng tự trọng cùng là một nhân viên nghiên cứu khoa học thiên tính, hắn quả thực là không muốn đem cái này vĩ đại phát minh vật giao cho công ty Umbrella. Vì lẽ đó, ngay tại Raccoon thành phố sự kiện phát sinh một ngày trước, công ty Umbrella cao tầng dứt khoát liền thuê một cái công việc đặc thù bộ đội, vụng trộm ẩn vào G-virus nghiên cứu phát minh người, cũng chính là William tiến sĩ phòng thí nghiệm, cướp đoạt virus. Tại hỗn loạn tưng bừng phía dưới, William tiến sĩ thân trúng mấy súng, mà G-virus cũng bị những này công việc đặc thù bộ đội người mang theo đi. Loại tình huống này đối William đến nói, nhưng nói là mất hết can đảm. Lúc này hắn chợt nhớ tới G-virus một hạng công năng, nhục thể phục hồi như cũ. Thế là ngay tại bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, William tiến sĩ đem một châm mình tư tàng G-virus tiêm vào trong cơ thể của mình. Bị G-virus lây nhiễm sau, William tiến sĩ đã không còn là cái nhân loại. Hắn có được gần như tại không chết sinh mệnh lực, cực mạnh bắp thịt, cùng làm cho người sợ hãi sức khôi phục. Nhưng là, virus trừ cướp đoạt thân thể của hắn bên ngoài, càng khiến cho hơn bản thân ý thức hoàn toàn sụp đổ, tiến tới dần dần thay thế. Đây cũng chính là nói, hắn theo một vị lý tính, thông minh, tỉnh táo, tạo nghệ rất cao nhà khoa học, biến thành một cái hung mãnh, tàn nhẫn quái vật, mà bây giờ, trước mặt mọi người cái này to lớn, chỉ biết là ăn đại nhục cầu tử, cũng chính là G virus hoàn toàn thể dáng vẻ. Tử Lương xoay người, nhìn phía sau Sơ Ly, theo gặp được nàng về sau, chiến đấu liền một khắc đều không có ngừng qua. Cái này khiến Tử Lương đều không có nhàn ra công phu. Chân chính nhìn qua Sơ Ly một chút, cho tới bây giờ, hắn mới chú ý tới. Cái này chỉ có 12 tuổi tiểu cô nương, nhìn về phía chập chờn buồn nôn xúc tu quái vật ánh mắt. Vậy mà không có sợ hãi, ngược lại bộc lộ cái này một loại nồng đậm bi thương. Phảng phất đang thay nó cảm thấy đáng thương, thậm chí là ai điếu. Đúng vậy a, cái đồ chơi này đã không còn xem như cái sinh mệnh. Đã không còn cá thể sinh tồn tôn nghiêm, tựa hồ biến thành một cái đồ cụ lực lượng, nhưng không có chút nào tư tưởng, không có chút nào nhân tính một đống thịt, mà cái này một đống thịt lại chính là Sơ Ly phụ thân. Dạng này một màn, cơ hồ so để nàng mắt thấy cha mình chết càng thêm tàn khốc. Tử Lương do dự một chút, ngươi muốn để ta giết hắn? Sơ Ly ngơ ngác ngẩng đầu lên, cái kia mang theo rõ ràng ngây thơ cùng nước mắt hai mắt, lẳng lặng nhìn qua Tử Lương. Cầu ngươi, nàng nói thật ra, Tử Lương không phải người tốt lành gì. Thậm chí, hắn căn bản chính là một kẻ cặn bã. Mặc dù hắn có đôi khi cũng sẽ đối một ít người xa lạ cho viện thủ, nhưng là, hắn khẳng định là càng muốn uốn tại trong phòng làm việc của mình đi ngủ. Hắn trải qua rất nhiều. Vô số vị diện bên trong có vô số cố sự, mà những này cố sự bản thân là thuộc về những người kia một bộ phận, người không thể đem vui vẻ liền định coi là tốt, càng thêm không thể đem bi thương liền định nghĩa là không tốt. Mà thiện ý cùng làm ác, tại trải qua vô tận đường đi người trong mắt, đã từ lâu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đối người thi tại cứu vớt chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cái này cứu vớt có thể mang đến cải biến, tựa như là huyết hải bên bờ lão roi đồng dạng. Mà giờ khắc này William, nói thật ra, Tử Lương không muốn quản nó, nhưng vào lúc này, Tử Lương trong túi la bàn đột nhiên bắt đầu ông ông tác hưởng. Đã cùng thế giới này xứng đôi hoàn thành a. Tử Lương suy nghĩ, sau đó đem móc ra lật ra, chỉ thấy những cái kia côn trùng bò đồng dạng chữ viết bắt đầu hiện lên ở trang giấy bên trên. Mà Tử Lương nhìn xem dần dần hoàn chỉnh hồ sơ, con mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Sơ Ly, Birkin, tuổi tác 12 tuổi, G virus mang theo thể trạng thái hoàn mỹ dung hợp ấu niên thể, lặng lẽ đợi trưởng thành độc sư chưa hấp thu. Đây là có chuyện gì? Tử Lương sững sờ, loại này hồ sơ cảm giác tựa như là tại miêu tả một khối tội nghiệt mảnh vỡ đồng dạng. Nhưng là, cái này miêu tả lại cùng trước đó mảnh vỡ miêu tả không hoàn toàn đồng dạng. Bởi vì, Sơ Ly cũng không có bị phân ra đẳng cấp, mà là do một cái Tử Lương chưa từng thấy qua đánh giá ấu niên thể. Cái này ấu niên thể rốt cuộc là ý gì? Hoàn mỹ dung hợp lại là cái gì? Mà lại, cuối cùng cái này chưa hấp thu là cái quỷ gì? Chẳng lẽ tiểu cô nương này còn có thể hấp thu thứ đồ gì à? Nhưng mà, không đợi Tử Lương suy nghĩ minh bạch, la bàn lại là một trận vù vù. Tại Sơ Ly hồ sơ phía dưới, lại là mấy hàng kiểu chữ xuất hiện. William, Birkin, tuổi tác, 38, G virus mang theo thể trạng thái không hoàn mỹ dung hợp hoàn toàn thể dị thường hình thái, thôn phệ bản thân bi kịch chưa hấp thu. Cái này giới thiệu cùng vừa rồi Sơ Ly hồ sơ cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ bất quá một cái là hoàn mỹ dung hợp, mà đổi thành một cái thì là không hoàn mỹ dung hợp. Dung hợp, Tử Lương nhìn chằm chằm cái từ này, giống như đột nhiên minh bạch cái gì, hắn lúc này mới ý thức được la bàn cho ra chỉ dẫn là có ý gì. Leon là một cái manh mối, mà Aida cũng là một cái manh mối. Cái này manh mối chỉ dẫn cuối cùng, điểm cuối cùng, vậy mà là cái này từ đầu đến cuối đều không đáng chú ý tiểu cô nương. Dung hợp, Tử Lương lầm bầm, sau đó cười, tốt, hắn xoa xoa sơ ly tóc nói, sau đó quay người, đi qua Lyon, đi qua Aida, đi qua Hannibal bọn người, dọc theo cái này tràn đầy nghiền nát tàn thi đường đi. Như thế tới lui đơn bạc thân thể, đi hướng cái kia quái vật to lớn. Ba, cái bật lửa thanh âm vang lên, Tử Lương đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt rút một ngụm. Thế nhưng là, hắn vừa mới không phải đã hút xong cuối cùng một cây à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?